Chương 736, Thơ tung tích. Vậy kiếm tiên thơ tàn cuốn, quả thật ngay tại các ngươi Thanh Thành cung sao? Lăng Trần không khỏi hỏi một câu. Đường Long này đám người lớn như thế phí hoàng hốt, thậm chí không tiếc tiêu diệt Thanh Thành cung toàn bộ môn phái, tuyệt đối không thể có thể chỉ là không có lửa thì sao có khói. Như kiếm tiên này thơ thật sự là Thái Bạch kiếm tiên truyền thế chi vật, như vậy đường môn cử động liền không chút nào chân là lạ. Tin đồn Thái Bạch kiếm tiên kiếm thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, kiếm pháp của hắn tinh túy, tất cả hắn thơ bên trong, mà loại này cấp bậc kiếm pháp, coi như là những thánh giả đó đều muốn đạt được. Cái này ta thật sự không biết. La Tiên Nhi lắc đầu, cha ta từ trước đến nay không cùng ta nói rồi về kiếm tiên thơ sự tình, ta không biết đường môn tại sao lại để mắt tới chúng ta Thanh Thành cung, hơn nữa nhận định kiếm tiên thơ tàn cuốn liền ở trên người chúng ta. Đối với cái này, Lăng Trần lại có nghi hoặc, Đường Long bọn họ giết đi Thanh Thành cùng cả nhà, lại chỉ để lại ngươi một người, này chỉ sợ không phải không hề có đạo lý. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, sau đó nhìn về phía La Tiên Nhi, hỏi, phụ thân ngươi lâm chung thời điểm, có hay không giao cho ngươi cái gì di vật, hoặc là, cho ngươi đi chỗ nào, tìm người nào nếu như Đường Long đám người nhận định kiếm tiên thơ tàn cuốn ngay tại trên người La Tiên Nhi, như vậy rất có thể. Này thơ tàn cuốn, nói không chừng liền ở trên người La Tiên Nhi. Di vật La Tiên Nhi chỉ là hơi hơi hồi tưởng một chút, liền lắc đầu, cũng không có cái gì di vật. Đúng rồi, nàng đỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Cha ta nói, để ta đi tìm ta đại sư huynh Thẩm Thiên Lãng, nói cho hắn biết sông lớn chi thủy, Lư Hương Tử Yên tắm chữ, để cho hắn nhất định phải chịu nhục, khôi phục tông môn. Là như thế này. Lăng Trần sờ lên cái cằm, mà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, như vậy kiếm tiên này thơ tàn cuốn, hơn phân nửa chính là tại ngươi vị kia đại sư huynh tay của Thẩm Thiên Lãng lên. Hoặc là nói, này thơ tàn cuốn manh mối, nhất định ở trên người hắn. Trong chuyện này mấu chốt, liền nên tại đây sông lớn chi thủy, Lư Hương Tử Yên tắm chữ. Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng minh ngộ thần sắc, bất quá ta điều này cũng hoàn toàn là suy đoán, đến cùng như thế nào, còn phải tìm đến ngươi đại sư huynh nhân tài biết. Đại sư huynh của ta là người tiêu sái, phóng đãng không cố kỵ, hành tung khó định, muốn tìm được người của hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. La Tiên Nhi mặt có thần sắc lo lắng mà nói. Thời điểm này, bên cạnh Lăng Âm cũng là cùng nhau đi lên, khoác lại cánh tay của La Tiên Nhi, cười hì hì nói, xem ra các ngươi Thanh Thành cung bảo bối, ngay tại các ngươi trên người đại sư huynh, Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi liền theo chúng ta huynh muội nhất định giúp ngươi tìm đến ngươi đại sư huynh. Đúng vậy a, ca ca Lăng Trần. Lăng Âm nhìn thẳng Lăng Trần, cố ý nháy vài cái mí mắt nói. Ta cũng không nói qua lời này. Lăng Trần lắc đầu. Nghe được lời này, La Tiên Nhi cũng là ánh mắt hơi ảm, bất quá trong nội tâm nàng ngẫm lại, Lăng Trần đích thực là không cần phải lại chuyến lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ, rốt cuộc bọn họ là không liên quan chút nào người. Lăng Trần cùng Lăng Âm lần này cứu được tánh mạng của nàng, kia đã là lớn lao ân tình. Nàng đâu còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Bất quá La cô nương như thật sự không có địa phương tốt, chúng ta huynh muội hai người, tự nhiên giúp người giúp đến cùng, giúp ngươi tìm đến ngươi đại sư huynh. Đem La Tiên Nhi biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, Lăng Trần cũng là ngẫm nghĩ một chút, mà nói. Người đã cứu được, đường môn cũng đã đắc tội, lúc này nhiều tương trợ một chút, ít tương trợ một chút, ý nghĩa kỳ thật không lớn. Hơn nữa bọn họ mới đến. Đối với Trung ương Hoàng Triều này còn chưa không rõ ràng, hiện tại cũng không phải đi liếu ra thời điểm, trước cha rõ sở Cửu Châu này đại địa tình huống, nhiều đạt được một ít liếu ra cùng Lăng gia tin tức, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Cảm ơn ân công. La Tiên Nhi lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, hướng về Lăng Trần hành đại lễ, gần như đều muốn đối với Lăng Trần đương trường quỳ xuống. Nàng hiện giờ tông môn bị diệt, người của đường môn cũng sẽ không đối với nàng hết hy vọng. Nếu như lúc này cùng với Lăng Trần bọn họ mỗi người đi một ngả, nàng thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Lăng Trần liền tranh thủ đối phương đỡ lấy, sau đó liếc mắt nhìn sắc trời, mà nói, sắc trời đã tối, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này tạm nghỉ à, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. La cô nương nghỉ ngơi thật tốt một chút, thuận tiện cũng muốn ngươi một chút sư huynh khả năng đi địa phương. Nói cách khác, Cửu Châu đại địa sao mà rộng lớn, chúng ta muốn tìm một người. Không khác mỏ kim đáy biển. Ừ, La Tiên Nhi gật gật đầu, chúng ta Thanh Thành cung đệ tử hạch tâm trong đó, có giúp nhau thông tin thủ đoạn, đại sư huynh tuy hành tung bất định, nhưng hắn trên giang hồ cũng coi như có chút danh khí, nếu muốn tìm đến hắn, hẳn là không đến mức là quá mức chuyện khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, La Tiên Nhi trong mắt đẹp cũng là hiện ra một vòng lăng lệ hào quang, nàng nhất định phải mau chóng tìm đến đại sư huynh Thẩm Thiên Lãng mới được. Tại Ích Châu này cảnh nội, đường môn thế lực đủ để một tay che trời, mà Thẩm Thiên Lãng sợ là đến bây giờ cũng không biết Thanh Thành Cung đã bị diệt sự tình. Một khi nếu là gặp được người của đường môn, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Kiếm Tiên Thơ Tàn Quấn, có lẽ là bọn họ Thanh Thành Cung khôi phục duy nhất hy vọng. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ba người ở nơi này trong núi rừng ngủ ngoài trời, dị vãng lăng trần sông sáo bên ngoài thời điểm, cũng đều là món ăn phong ngủ ngoài trời, thiên địa vì ý địa, tự nhiên là thói quen, thế nhưng Lăng Âm cùng La Tiên Nhi hiển nhiên không quá thói quen, đặc biệt là La Tiên Nhi, hiển nhiên là rất ít chịu loại khổ này, vừa đến ban đêm, liền gần như muốn khóc lên đồng dạng, bất quá để cho Lăng Trần có chút ngoài ý muốn chính là, La Tiên Nhi này rất nhanh liền khôi phục tâm tình, tựa hồ trở nên so với trước kia kiên định hơn không ít. Bùm bùm đùng đùng Lăng Trần ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay của hắn, rõ ràng là một cái thỏ dư nờ dê, bị một cây côn gỗ cắm, đặt ở trên lửa nướng. Màu vàng kim dầu trơn, từ kia thỏ dư nờ dê trên người chảy xuống, nhỏ xuống tại kia đống lửa, tại đổ một ít đồ gia vị, này con thỏ rất nhanh liền tản mát ra mê người mùi thơm, để cho Lăng Âm cùng La Tiên Nhi hai nữ thấy chảy dòng nước miếng. Đem con thỏ nướng chín, Lăng Trần đem con thỏ xé thành hai nửa, sau đó trong không khí nguội lạnh mát, rồi mới phân biệt cho Lăng Âm cùng La Tiên Nhi hai nữ, ăn đi. Lăng Âm sớm đã chờ đợi không kịp, từ Lăng Trần trên tay tiếp nhận kia một nửa nướng thịt thỏ, chính là ăn như hổ đói, không chút nào chú ý chính mình thiếu nữ đẹp hình tượng, trái ngược với cực kỳ một đầu tiểu mèo thèm ăn. Về phần La Tiên Nhi, đang do dự sau đó, rồi mới nhận lấy kia một nửa khác nướng thịt thỏ, tại nói nhỏ câu cảm ơn, lúc này mới dùng tố tay kéo xuống một mảnh thịt thỏ nhét vào trong miệng đỏ, sau đó chậm rãi địa bắt đầu nhai nuốt. Đúng lúc này, Lăng Trần đã đứng dậy, hướng về kia một đạo hàn thiết quan tài đi tới. Đi đến kia quan tài bên cạnh, Lăng Trần đem nắp quan tài mở ra, nhìn kia trong quan tài xinh đẹp dung nhan liếc một cái, chính là một lần nữa đem hàn thiết nắp quan tài. La Tiên Nhi nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi hiếu kỳ, nàng lần đầu tiên chú ý tới này là hàn thiết hòm quan tài, không biết này trong quan tài là người phương nào Lăng Trần thiếu hiệp vì sao phải mang theo một cỗ quan tài hành tẩu giang hồ nguyên này cũng không biết. Bên cạnh Lăng Âm xoa xoa đầy mỡ cái miệng nhỏ nhắn, chợt rõ như lòng bàn tay, đem Lăng Trần cùng chuyện Hạ Vân Hinh nói ra. Không nghĩ được Lăng thiếu hiệp còn là một si tâm người. Nghe xong Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh chuyện xưa, La Tiên Nhi nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt cũng là nhiều một vòng khác thương vẻ, bực này ưu tú người, rõ ràng con ở có thể làm được như thế si tình, thật sự là khó được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.